Chương 313, xạ xù kẻ đi. Tổ bị chúng ta đi thôi, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nạ dù tổ chứng kiến loại này dưới trạng thái xạ xù kẻ, trong lòng nghĩ đến mục đích của chính mình đã đạt đến, bởi vì xạ xù kẻ tâm lý hiện tại cũng đã sinh ra dao động. Cho nên nói nạ dù tổ hôm nay đi tới nơi này muốn chuyện cần làm đã làm xong rồi. Nạ dù tổ tâm lý thì thầm, ta rất chờ mong cuối cùng ngươi cùng ta còn có xạ cụ dạ, còn có cả xì lao sư, toàn bộ đội 7 đoàn tụ bộ dạng. Lúc này Diệp Chu cũng đi ra, mà xạ cụ dạ đối với Diệp Chu xuất hiện, lại có chút kinh ngạc, do hỏi, đệ lục hổ ca ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu, ngươi không phải xạ cụ dạ, ngươi cũng quá ngây thơ, chỉ ngươi loại trình độ đó thuốc ngủ lại làm sao có thể để cho ta ngủ được đâu, bằng không ngươi cho rằng lấy nạ rủ tổ bộ dạng khả năng tránh thoát ngươi thuốc ngủ sao. Xạ cụ dạ nghe được Diệp Chu theo như lời nói, chỉ có thể cười cười xấu hổ, sau đó bên cạnh nạ rủ tổ đột nhiên trực tiếp ngã xuống, hoàn hảo. Diệp Chu đúng lúc đưa hắn đỡ. Xạ cụ dạ sợ nói rằng, hắn làm sao. Diệp Chu vẻ mặt nhìn thằng ngốc bộ dạng, nhìn xạ cụ dạ nói rằng, ngươi còn nhớ rõ 727 nạ rủ tổ giúp ngươi gánh một lần kia thương tổn sao. Khi đó thiên ở nhưng là khi đó xạ cụ dạ khẳng định có thể nghĩ đến đứng lên, bởi vì khi đó xạ sủ kẹ là dùng xạ cụ dạ phi tiêu đả thương nạ rủ tổ đó. À lúc này xạ cụ dạ mặt cụ hệ nảy còn giống nóng dần lên giống nhau, không ngờ tới chính mình dường như từ vừa mới bắt đầu đều ở đây làm hư sự tình. Cho tới bây giờ thiếu chút nữa đem nạ rủ tổ H.I.M.T. Xạ cụ dạ lúc này là chân tránh thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Sau đó Diệp Chu hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng, ngươi trước bang nạ rủ tổ giải độc A, ta đi đem cái kia gọi cả dìn ra hỏa mang theo cùng nhau trở về làng đi. Xạ cụ dạ cười cười xấu hổ nói, tốt. Đến khi xạ cụ dạ cho nạ rủ tổ giải độc sau đó, đem hắn dẫn tới bên bờ, Diệp Chu vừa vặn cũng có cả dìn ở nơi đó đã chờ. Nạ dù tổ cảm giác bây giờ ý tứ vẫn có chút không phải quá rõ ràng, nhìn cả dìn nói rằng, người này là ai vậy. A xạ cụ dạ nói, cái này nhân loại xạ sủ kẻ đồng bọn. Sau đó cả dìn nghiêng nghiêng đầu nói rằng, trước kia là, bây giờ không phải là. Xạ sủ kẻ trạ cơ dạ đã thay đổi, trở nên đã hắc ám lại băng lãnh. Mà nạ dù tổ có thể nghe được câu này, hình như là hồi quang phản chiếu một dạng, nói rằng, mặc kệ xạ sủ kẻ trạ cơ dạ làm sao biến hóa, thế nhưng xạ sủ kẻ chính là xạ sủ kẻ. A nghe được nạ rủ tổ nói những lời này, đám người cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp nữa, chỉ có thể theo sự tình từ nay về sau chậm rãi biến hóa. Hiện tại bọn họ việc cấp bách chính là nhanh lên trở lại trong thôn xử lý hiện tại nhất hẳn là làm sự tình. Đến khi Diệp Chu đoàn người đến hắn vừa rồi đám người té xỉu địa phương, phát hiện mọi người đã chỉnh chủ không sai biệt lắm. Chỉ có vài cái nam vẫn còn tiếp tục ngủ, cả xì đương nhiên không có. Bất quá nghĩ đến nếu Diệp Chu còn có nạ rủ tổ đều chưa có trở về, để mấy tên kia ngủ trước gặp. Các loại chờ nạ rủ tổ sau khi trở về chứng kiến ly mấy người ở nơi nào chỉnh chỉnh tề tề nằm, sau đó đi tới trước người bọn họ, cả xỉ cho là hắn phải đánh thức ly bọn họ kia mà, sau đó hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, giải dược đã dùng hết rồi, nghĩ là các loại chờ xạ cụ dạ sau khi trở về cho nữa bọn họ giải độc. Kết quả mọi người cho rằng nạ rủ tổ muốn đá ly một cước kia mà, kết quả không ngờ tới. Thuận thế lại trực tiếp nằm xuống. Cùng bốn người kia giống như từng cái đại hà giống nhau liền ngủ mất. Cả xì nghi ngờ hỏi, lẽ nào di chứng mạnh như vậy sao. Xạ cụ dạ nhanh lên hướng về mọi người nói ấy nấy. Bất quá thoạt nhìn dường như cũng không có để mọi người chịu đến cái gì tương đối trọng ắt tổn thương. Mọi người cũng không có trách cứ xạ cụ dạ. Nhưng là biết được xạ cụ dạ cũng không có dư thừa giải dược sau đó. Mọi người cũng chỉ có thể ở chỗ này dừng lại một lát nữa đợi thuốc ngủ dược hiệu vội vàng đi qua. Bất quá hoàn hảo. Cũng không còn để mọi người chờ bao lâu, Ly Sai cũng đều có ý thức. Mà kỳ bạ tỉnh sau đó, nhìn bên cạnh ngủ tả cờ hương nạ rủ tổ nói rằng, nạ rủ tổ, ngươi tờ mờ giờ mau cút đứng lên, ngươi tại sao còn ngủ. Mà xạ cụ dạ thấy như vậy một màn, hướng về phía kỳ bạ nói rằng, nhẹ một chút, nhất định phải nhẹ một chút. Mà kỳ bạ bất kể xạ cụ dạ nói, kém chút chân liền muốn đá vào nạ rủ tổ trên người. Hoàn hảo Ly ngăn cản kỳ bạ. Nạ dù tổ cái kia thân thể tố chất cũng là không sai, kỳ thực từ lúc vừa rồi ngủ thời điểm cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, nạ dù tổ chỉ là lười biếng mà thôi. Bên kia, giải cả cũng là đến nơi trước tiên trong thôn, lúc này sẽ phát hiện kỳ nớ bệ ẹ phía sau có một bả so trước đó muốn cự đại gấp bao nhiêu lần xả mệ hạ đạ. Mà làng mây mọi người thấy kỳ nớ bệ ẹ sau lưng xả mệ hạ đạ, nặng hơn trước một bước, hướng về kỳ nớ bệ ẹ hỏi, đây là cái gì cảm giác dường như rất mạnh dáng vẻ. Kỳ nớ bệ ẹ nói rằng, đây là cùng hiểu bên trong một trong hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm chiến đấu sở thắng được chiến lợi phẩm. Cây đao này nhưng là tương đương yêu thích ta đâu, vẫn luôn thích đính vào trên người của ta. Thì ra là thế à, Nói như vậy kỳ nở bệ đại nhân lại tiêu diệt một cái tiểu nhân thành viên đu nở dê vờ ơ y à, còn may mà ca ca ở then chốt thời điểm trợ giúp ta, hai chúng ta sử dụng ra khỏi chiêu bài tuyệt kỹ mới có thể gọi hắn trực tiếp chớp nhoáng giết hết. Than nhẹ hơi thở nói, sớm biết ta giống như ngài cùng đi tham gia ngũ ảnh hội đàm. Chúng ta đã lâu không gặp các ngươi dùng dẹt như lôi lê dao nóng miểu sát đối thủ. Nhẹ nói xong câu đó thời điểm, giải ca mở miệng nói rằng, đừng lại nhàn nhã như vậy, chúng ta gần liền muốn gặp mặt đại danh đại nhân, trao đổi lần này ở ngũ ảnh hội đàm mặt trên làm ra quyết định. Trọng nghi ngờ hỏi, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao giải ca vừa đi vừa nói chuyện, lần này ngũ ảnh hội đàm xảy ra rất nhiều việc, nói tóm lại chủ yếu liền một việc, đó chính là lần thứ tư nhận giới đại chiến đã chính thức bắt đầu rồi, tại sắp đến trong thời gian, mọi người tuyệt không có thể thư giãn. Hiện tại đi trước gặp mặt đại danh đại nhân thương thảo tương quan công việc, A Giê Cả bí thư đã đem chuyện này toàn bộ làm xong, chỉ cần đợi Giê Cả trở lại trong thôn, triệu tập nhân thủ đi tham gia hội nghị thì tốt rồi.